Phản công làm công thường niệm quân. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Thích Trang lại bơi giỏi như vậy. Dù gã đã dùng hết sức để giữ chặt, nhưng chỉ được hơn 10 giây, gã chìm xuống, còn Thích Trang bơi lên. Dòng nước sâu thẳm và đục ngầu, nước tràn vào mũi miệng, không thể sống sót, nhưng Thích Trang kéo gã lên từ đáy sông, thậm chí vì thế mà khiến cánh tay bị chật khớp. Không đủ, lên bờ rồi. Thích Trang với thân thể đầy máu nhìn gã chằm chằm. Ánh mắt đó như đang nhìn một con giòi ghê tởm. Chết dễ dàng như thế, mày trả giá không đủ. Người của Thích Trang thô bạo ép nước trong bụng gã ra. Giọng của Thích Trang không lớn, nhưng khiến gã lạnh run từ sâu trong tim. Hai hũ cho cốt của Đoạn Bích Lan đã tan vào dòng Thành Giang. Gã chết trong Thành Giang mới là kết cục đẹp nhất. Nhưng gã không chết, kế tiếp chỉ còn những giày vò đau đớn hơn cái chết. Bà Thích thậm chí còn đến bệnh viện trước cả đoàn người của Thích Trang. Dáng vẻ ông vẫn bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán cũng chẳng kịp lau. Nhìn con trai với khuôn mặt tái nhợt được đưa vào phòng bệnh, ông chẳng nói nổi câu nào để trách mắng. Thích Trang chỉ nói với ông, giúp con giấu đi, có thể sống sót, thật là may mắn. Nếu không phải hắn bơi giỏi, thì dù bà Thích có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể cứu được. Điều may mắn hơn là, ngoài cánh tay phải bị chật khớp do kéo gã, những vết thương khác trên người Thích Trang đều chỉ là vết xước nhẹ do cành cây và đá dưới sông gây ra. Bác sĩ và y tá bận rộn quanh hắn. Bà Thích đứng quan sát thật lâu, cuối cùng gương mặt u ám bước ra khỏi phòng. Ông không biết con trai định xử lý kẻ đã đẩy hắn xuống sông thế nào. Nhưng chắc chắn ông sẽ khiến tên đó phải ngồi tù đến mục xương. Đây là tội cố ý giết người. Đêm xuống, tiếng chuông báo thức đánh thức Thích Trang. Hắn ngồi dậy, tắt đồng hồ, nhìn giờ, 23:50. Còn 10 phút nữa là đến sinh nhật của vệ biển. Cánh tay phải treo trước ngực. Bên má trái dán một miếng băng nhỏ. Những vết thương nhẹ tương tự như vậy có rất nhiều. Không nghiêm trọng, nhưng nước sông bẩn dễ gây sưng tấy nhiễm trùng. Hắn hít sâu một hơi, giữ cho giọng nói thật ổn định. Gọi điện cho vệ biển. Vệ biển bắt máy rất nhanh. Tỉnh rồi à? Ừ, vừa tỉnh. Thích Trang cười, cơn đau trên người phút chốc tan biến. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vệ biện hỏi, em ổn không? Thích Trang bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên là ổn, đồ ăn ngon rượu ngon. Khắp nơi đều là những cô gái xinh đẹp. Anh có ghen không? Vệ biện cười khẽ hai tiếng. Trong đêm tĩnh lặng, giọng cười đó như vang lên ngay bên tai Thích Trang. Ghen chết đi được, bạn trai thật phối hợp. Ánh mắt Thích Trang tràn ngập ý cười. Em sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng anh mừng sinh nhật. Em cứ từ từ, giọng của vệ biện trầm xuống. Anh không vội, sinh nhật năm nào chẳng có. Không giống nhau, Thích Trang hỏi, nhận được quà em gửi chưa? Một chiếc bánh kem, đúng không? Thích Trang ừ một tiếng. Vệ biện nói, bên trong không phải cũng có một chiếc nhẫn chứ? Ngữ khí của Thích Trang như ngạc nhiên. Bị phát hiện rồi sao? Diễn đi, vệ biện nói. Anh không tin em lại dùng chiêu anh đã từng làm với em. Thích Trang cười khẽ hai tiếng, không tiếp tục đùa giỡn nữa. Tối nay gió thật dịu dàng, làn gió thổi qua cửa sổ còn dễ chịu hơn cả hơi lạnh của điều hòa. Cả hai người, Thích Trang và vệ biện, đều không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, vệ biện mới cất lời. Hôm sinh nhật, em đã ước điều gì? Không nói cho anh đâu. Thích Trang đáp, người ta bảo rồi, nói ra điều ước thì nó không linh nữa. Một người đang nằm viện, một người ở nhà, không biết vì sao, giọng nói của vệ biện lại trầm thấp đến lạ, khiến Thích Trang cũng vô thức hạ giọng xuống theo. Được rồi, vệ biện nói, dù sao anh cũng sắp phải ước đây. Bên anh không hề có âm thanh náo nhiệt nào. Thích Trang nhíu mày, nói, chờ có người cùng chúc mừng rồi hẵng ước. Anh chỉ dùng chiếc bánh này thôi. Vệ Biện kiên quyết, cứ tưởng tượng em đang ở bên cạnh. Thế chẳng phải có người rồi sao? Thích Trang cười, anh nghĩ như thế cả tối nay rồi sao? Chỉ cách một bức tường, bên ngoài cánh cửa bệnh viện, Vệ Biện ngồi dựa lưng vào cửa. Trong lòng nghĩ, em đã ở bên anh suốt đêm nay. Hành lang bệnh viện đèn đuốc sáng trưng. Trước mặt anh là chiếc bánh nhỏ mà Thích Trang gửi đến. Vẫn chưa mở ra, bao bì tinh xảo và đẹp mắt. Bắt đầu ăn bánh chưa? Thích Trang hỏi, chưa ăn. Vệ Biện nói, giờ anh đang thắp nến. Em sẽ nghe thấy tiếng bật lửa ngay đây. Dường như Vệ Biện cố tình đưa điện thoại lại gần bật lửa. Một tiếng, tách, vang lên rõ mồn một. Nhớ thắp đủ 28 cây. Không phải 18 cây. Thích Trang đùa, em không ở đó. Nhưng anh đừng có mà giả vờ trẻ hơn. Chỉ có 22 cây thôi. Vệ Biện hừ một tiếng. Ông chủ tiệm này keo kiệt quá. Vậy thì cắm 8 cây thôi. Thích Trang nói, 18 cây làm em thấy hơi ớn. Cứ như đang chơi với trẻ vị thành niên. Vệ Biện không thể hiểu nổi logic này của hắn. Hỏi lại, 8 tuổi thì không ớn à? Em sẽ tưởng tượng anh thành 80. Thích Trang nghiêm túc nói, như thế thì chẳng còn ớn gì nữa. Cút đi, Vệ Biện bật cười, ánh mắt liếc qua cánh cửa, nghĩ đến người ở bên trong giờ đang làm gì. Lúc ba của Thích Trang gọi điện báo rằng hắn đang ở bệnh viện. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chính bản thân anh cũng không rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào. Ở ngoài cửa, nhìn thấy Thích Trang nhíu chặt mày. Nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy tim mình đau nhói. Ba của Thích Trang nói với anh, nó không muốn cho cậu biết. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Biện thậm chí cảm nhận được trái tim mình co rút lại đau đớn. Anh giả vờ như không biết gì cả. Cùng lúc đó, Quách Hạo cũng đang nằm ở bệnh viện này. Có người hỏi anh có muốn đến gặp không? Anh trả lời, không, anh sợ mình không kiềm chế nổi. Sẽ đánh chết gã ngay tại bệnh viện. Có chuyện gì thì nhằm vào anh. Quách Hạo biết anh. Điều này chẳng liên quan gì đến Thích Trang. Anh rất muốn túm lấy cổ áo Quách Hạo, nhấn đầu gã xuống nước. Sau đó hỏi, mạng người có vui không? Vô số suy nghĩ cực đoan và đen tối lướt qua trong đầu. Nếu không phải vì Thích Trang biết bơi. Nếu không phải hắn biết bơi. Vệ Biện không dám nghĩ thêm nữa. Chiều qua, ba của Thích Trang đã cảnh cáo Vệ Biện, không được tìm cậu ta gây chuyện, càng không được ra tay. Bây giờ cậu ta còn đang ở ranh giới sinh tử. Nếu cậu động vào, đến lúc đó cậu và Thích Trang, một người vào viện, một người vào đồn, tất cả đều rắc rối. Nghe lời người lớn, chờ đấy, chuyện này để người lớn xử lý. So với Thích Trang, tình trạng của Quách Hạo nghiêm trọng hơn nhiều. Gã đã bị định đến trọng thương. Giờ lại còn chuyện này nữa. Lúc đó, Vệ Biện im lặng hồi lâu rồi đồng ý. Anh nói, vâng, không ra tay, không động đến gã. Dù nắm tay anh có siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, anh cũng không chạm đến một sợi tóc của Quách Hạo. Trong lòng anh không có chỗ cho bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ toàn hình bóng của Thích Trang, cánh tay của hắn và những vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Anh đang nghĩ gì đấy? Giọng nói của Thích Trang qua điện thoại vang lên bên tai. Kéo Vệ Biện về thực tại, giờ làm đến đâu rồi? Nến đã được thắp nhưng chưa thổi. Sáp nến bị ngọn lửa làm tan chảy, nhỏ xuống cây nến. Vệ Biện thổi tắt nến, nói, anh đang ước đây. Anh thật sự học theo dáng vẻ trước kia của Thích Trang. Đối diện chiếc bánh nhỏ, bắt đầu ước nguyện, nếu điều ước thật sự linh nghiệm, thì mong em đừng bao giờ bị thương, cũng đừng khiến anh lo lắng. Sinh nhật của Vệ Biện đến rồi. Từ sau 0 giờ, điện thoại của anh liên tục báo tin nhắn, WeChat và các diễn đàn đều ngập tràn lời chúc mừng. Ông chủ thậm chí còn gửi cho anh một bao lì xì lớn. Lưu Thành và mấy người bạn muốn tạo bất ngờ. nên sáng sớm đã len lén đến tặng quà. Trời còn chưa sáng rõ, thậm chí cô bán bánh bao còn chưa tỉnh dậy, bọn họ đã đứng trước cửa nhà của Thích Trang, vừa cười vừa khúc khích gõ cửa. Chờ đến khi vệ biện mở cửa, họ đồng loạt giật mạnh dây pháo giấy trong tay. Tiếng bụp vang lên kèm theo lời chúc sinh nhật vui vẻ, cũng còn biết không làm phiền hàng xóm. Âm thanh nhỏ nhẹ hơn. Vệ biện vò đầu, tóc rối bù, vào đi. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ của hôm qua, quần thâm dưới mắt đậm nét, trông như cả đêm không ngủ. Mấy người liếc nhìn nhau, rồi cùng bước vào nhà. Ê, Thích Trang đâu? Ở bệnh viện, vệ biện đáp với giọng bình thản. Quách Hạo cũng ở bệnh viện. Cả đám giật mình, tưởng rằng Thích Trang và Quách Hạo vừa đánh nhau, liền vội hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vệ biện uống một ly nước, ngắn gọn kể lại vài câu. Đợi anh nói xong, cả căn phòng chìm trong im lặng. Trên bàn có hộp thuốc lá, vệ biện chắc đã hút rất nhiều. Gạt tàn đầy đầu lọc, Lưu Thành lau mặt một cái, không nhịn được, buột miệng chửi, mẹ nó. Vệ biện rút ra một điếu khác, đi ra ban công, ánh mắt dõi ra ngoài, cảm giác sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đã sợ rồi. Tối qua, khi trở về từ bệnh viện, tay anh cầm điếu thuốc mà không vững. Những người ở bên Thích Trang kể lại lời của Quách Hạo. Mất đi người mình yêu nhất là cảm giác như thế nào? Vệ biện không biết, thậm chí, anh không dám tưởng tượng. Anh cảm tạ tất cả thần linh đã để người anh yêu sống sót rời khỏi thành Giang. Nếu Thích Trang thực sự không còn, anh không biết mình sẽ trở thành loại người gì nữa. Ngô Kình im lặng một lúc, rồi hỏi, đã báo cảnh sát chưa? Vệ biện quay đầu nhìn hắn. Báo cảnh sát đi, Ngô Kình nói với giọng điềm tĩnh. Để cảnh sát giải quyết, làm đúng quy trình, chỉ là trong lòng họ đều hiểu rõ. Quách Hạo chắc chắn, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Đã hứa sẽ cố gắng về kịp hôm nay để cùng vệ biện đón sinh nhật. Thích Trang nói là làm. Với một thân đầy thương tích, hắn nghênh ngang trở về nhà. Trên đường, hắn nghĩ ra không biết bao nhiêu lý do, nhưng cái nào cũng thấy có phần gượng gạo. Đang mải suy nghĩ, tài xế đã đưa hắn tới nơi. Khi Thích Trang đi đến cửa, bên trong đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Bây giờ là buổi chiều, trong 24 giờ đẹp đẽ của ngày sinh nhật thứ 28 của vệ biện. Giờ chỉ còn hơn 6 tiếng nữa. Thích Trang trong lòng nhẩm lại lời nói dối, rồi gõ cửa, cửa mở ra, Ngô Dương cười tâu toét nhường đường, làm một động tác mời vào đầy kiểu cách, như thể hoàn toàn không nhìn thấy cánh tay đang bị thương của hắn. Thích Trang bước vào, liền bị sự thay đổi trong căn nhà làm cho kinh ngạc. Hắn nhíu mày, đây là phong cách gì vậy? Khắp nơi toàn màu đỏ và vàng, trang trí giống như Giáng sinh đã đến. Dù hiện tại mới là cuối tháng 7, Ngô Dương cười hì hì, thì chẳng phải để chúc mừng sao? Anh biện đang trong phòng ngủ thay đồ. Anh Trang, anh muốn qua đó bây giờ không? Thích Trang cúi đầu nhìn tay mình. Ngô Dương giả vờ không để ý, nhưng vẫn lộ vẻ như có chuyện gì đó. Dù sao hắn cũng không từ chối. Hắn thật sự rất nhớ bạn trai mình. Hắn bước vào phòng ngủ. Vệ biện ngồi bên mép giường nhìn hắn. Ánh mắt dừng lại ở tay hắn. Đến rồi, Thích Trang nói ra cái lý do đã nhầm đi nhầm lại không biết bao nhiêu lần. Đánh gôn với khách hàng, chẳng may bị trật khớp. Vệ biện không muốn vạch trần hắn, ánh mắt rơi lên mặt hắn. Những vết băng bó trên người hắn khiến anh khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Có đau không? Cũng tạm tạm, Thích Trang nói. Anh hôn một cái là em khỏi liền. Vệ biện giang hai tay ra. Thích Trang bước tới, ôm lấy anh. Cái ôm này đặc biệt hơn hẳn, sâu sắc và khiến người ta lưu luyến. Vì cánh tay của Thích Trang bị thương, hai người ôm không chặt, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm vô cùng. Dường như chỉ cần ôm lấy đối phương, trên đời này không còn điều gì có thể làm họ sợ hãi nữa. Cảm giác ấy khiến trái tim điên cuồng đập liên tục từ chiều hôm qua cuối cùng cũng bình ổn lại. Cả thế giới bỗng nhiên trở nên tuyệt đẹp. Thích Trang hỏi, anh không có gì muốn nói sao? Vệ Biện đáp, có chứ, chào mừng em về nhà. Cách chương.